Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 57, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự hoa viên chính là địa bàn của Trương Đức Hải. Hắn đương nhiên biết chỗ nào có đường nhỏ bí mật. Thẩm Khinh Chí không gọi nhiều người đi theo, chỉ để Thích Tiểu Thu và Trương Đức Hải đi cùng. Ngoài ra còn có một tiểu đồ đệ mà Trương Đức Hải mang theo. Bốn người lặng lẽ vòng qua hoa viên, men theo con đường nhỏ bí mật rón rén đi đến phía núi giả sau Vọng Xuân Đình. Vừa nấp sau núi giả, họ đã nghe thấy một giọng nữ đầy vẻ lười biếng. Giữa tiếng gió ào ào, chỉ nghe bà ta nói: "Liễu công công, ngươi dám xem thường thừa nhân cung của bổn cung. Ngươi cho rằng bổn cung chỉ là một quý thái phi không quản được ngươi, cũng không bằng thái hậu có quyền lực sao?" Thẩm Khinh Chí nhận ra ngay giọng nói này, người đang cất lời chính là quý thái phi Phùng Mịch Nhi. Phùng Mịch Nhi tuổi chưa đến 40, lại kiều diễm yêu mị, bà ta đang độ tuổi xuân sắc mà phải thủ tiết, có những tâm tư như vậy cũng chẳng lạ. Nhưng điều đáng nói là bà ta lại là sinh mẫu của hoàng thượng. Nếu trong cung mà đạo đức suy đồi, luân thường bại hoại thì Tiêu Thành Dục làm sao trị lý thiên hạ? Làm sao khiến bá tánh tin phục? Hành động của quý thái phi chẳng khác nào hát nước bẩn vào hoàng thượng. Người đã vất vả lắm mới ngồi vững trên ngai vàng, chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Khinh Chí đã nghe tiếng quý thái phi nói tiếp: "Cởi áo hắn ra cho bổn cung, để xem roi của bổn cung lợi hại hay cốt khí của hắn lợi hại hơn." Một giọng nói quen thuộc khác vội vàng vang lên: "Nương nương, đây là ngự hoa viên, tai mắt nhiều, hay là thôi đi à?" Người nói chính là Phán Hạ, quản sự cô của quý thái phi. Phán Hạ nhẹ nhàng khuyên can, nhưng Phùng Mịch Nhi nào có nghe. Thẩm Khinh Chí chỉ nghe thấy một tiếng bốp, vang rồi, một cái tát giáng thẳng vào mặt ai đó. "Nương nương, nô tỳ làm vậy là vì muốn tốt cho người, nô tỳ thật lòng đối đãi với người." Giọng quý thái phi lạnh như băng. "Thật lòng? Nếu ngươi thật lòng thì ngày ấy ở đại điện đã không nghe theo thái hậu và hoàng thượng bịt miệng bổn cung lại, rồi lôi bổn cung xuống." Tại Vọng Xuân Đình, Phán Hạ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Phùng Mịch Nhi. Cái tát của Phùng Mịch Nhi thật không nương tay chút nào. Mặt Phán Hạ sưng đỏ, trông rất đáng sợ. Phùng Mịch Nhi nheo mắt, nhìn Phán Hạ với vẻ oán hận. Phán Hạ theo quý thái phi mười mấy năm, sao có thể không biết tính tình của bà ta? Dù trong lòng có ủy khuất đến đâu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phán Hạ chỉ đau khổ rơi lệ, bò đến trước mặt Phùng Mịch Nhi, nắm lấy vạt áo bà ta nói: "Nương nương, người không thể nào không nhớ tình cảnh ngày hôm đó. Khi ấy người bị quỷ ám, nói năng lung tung, nếu nô tỳ không ngăn cản, hậu quả thật khó lường." Phùng Mịch Nhi nắm chặt chén trà trong tay nhìn Phán Hạ. Cung nữ đã theo mình mười mấy năm, với ánh mắt âm trầm, cuối cùng bà ta vẫn không tuyệt tình. "Được rồi, bổn cung tạm tin ngươi." Giọng Phùng Mịch Nhi lạnh lẽo. "Sau này bổn cung phân phó việc gì, ngươi phải làm cho tốt." Phán Hạ run rẩy đứng dậy, chỉ biết gật đầu: "Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh." Vọng Xuân Đình yên tĩnh một lát, Thẩm Khinh Chí quay đầu lại, cẩn thận quan sát tình hình bên trong Vọng Xuân Đình qua khe hở của núi già. Vừa nhìn, nàng đã thấy một bóng người cao lớn, đó là một thái giám trẻ tuổi mặc thường phục màu xám than, đang quỳ thẳng lưng trước mặt Phùng Mịch Nhi. Thẩm Khinh Chí không nhìn thấy mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được sự cứng cỏi, thẳng thắn trong dáng hình ấy. Đúng như lời Trương Đức Hải, đây là một người trẻ tuổi mi thanh mục tú. Ngay sau đó, Phán Hạ gọi một đại cung nữ khác bên cạnh Phùng Mịch Nhi. Hai người cùng tiến lên, một người giữ chặt đầu thái giám, một người kéo áo hắn. Trời mùa thu không lạnh, ngược lại còn hơi oi bức vì nắng hanh cuối thu đột ngột ập đến. Nhưng dù vậy, bị lột đồ trước mặt mọi người vẫn là một sự sỉ nhục công khai. Trước mặt quý thái phi, một thái giám thấp hèn căn bản không thể phản kháng. Nhìn từ xa, Thẩm Khinh Chí thấy hắn như một con rối gỗ bị người ta xé toạc y phục. Cuối cùng bị lột ạch áo ngoài, tóc tai bung xóa, mái tóc đen dài rối tung sau lưng càng khiến bóng dáng hắn thêm cô độc. Đáng thương đến cùng cực, đến nước này, rõ ràng quý thái phi muốn làm lớn chuyện, trong lòng Thẩm Khinh Chí càng thêm nặng trĩu. Nàng suy nghĩ một lát rồi cúi đầu nhìn Trương Đức Hải. Tâm tính tên thái giám kia thế nào? Trương Đức Hải vội vàng đè thấp giọng nói. Hồi chiêu nghi, đó là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời và hiểu chuyện. Hắn kín miệng lắm, chuyện ở Thừa Nhân Cung đã xảy ra 1-2 tháng rồi nhưng không hề than vãn. Cũng không cầu cứu ai, cứ âm thầm chịu đựng. Mãi đến khi quý thái phi trực tiếp đến ngự thiện phòng đòi người, quản sự thái giám của ngự thiện phòng mới nhận ra có điều bất thường, mới hỏi han hắn, đến nước này rồi mà hắn vẫn không nói, quả là một người cẩn thận. Thẩm Khinh Chí không khỏi gật đầu, nàng nheo mắt nhìn Trương Đức Hải, nếu ngươi và Lý Thiện Thực ở ngự thiện phòng đều có thể bảo đảm cho hắn, ta sẽ nghĩ cách đưa hắn đến một nơi tốt đẹp mà quý thái phi tuyệt đối không dám động đến. Trương Đức Hải mừng đến phát khóc, nhưng hắn không dám biểu lộ ra ngoài, cũng không dám làm động tác quá lớn. Chỉ nói, nô tài có thể bảo đảm, Lý Tổng Quản cũng vậy. Thẩm Khinh Chí gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, Vọng Xuân Đình lại có động tĩnh. Thẩm Khinh Chí chưa kịp quay lại xem tiếp thì nghe thấy một tiếng bốp thật mạnh từ bên kia, đó là tiếng roi da quất vào da thịt, một cái, hai cái, rồi những tiếng quất liên tiếp vang lên trong Vọng Xuân Đình, kèm theo đó là tiếng cười khoái trá của Phùng Mịch Nhi. Hừ, ngươi dám xem thường bổn cung, cũng không xem lại mình là cái thứ gì, trong mắt bổn cung ngươi còn không bằng con chó hoang. Vậy mà dám cãi lời bổn cung. Giọng bà ta vốn êm ái uyển chuyển, nhưng nghe vào tai mọi người lại âm trầm đến đáng sợ. Thẩm Khinh Chí nhìn qua khe núi giả về phía Vọng Xuân Đình. Một thái giám trẻ tuổi tay cầm roi đang ra sức quất vào người thái giám kia với vẻ mặt hả hê. Người bị đánh vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng, chiếc áo trong trắng tinh dần dần thấm máu đỏ tươi. Một tiếng, lại một tiếng, một roi, rồi lại một roi, nhưng hắn vẫn không nói một lời, không cầu xin, không kêu la, thậm chí dường như không hề có tiếng thở đê, ốc. Thẩm Khinh Chỉ nhớ đến những cung nhân trung thành năm xưa. Lòng nàng thắt lại, đau đớn khôn nguôi, họ bị lôi ra khỏi cung nàng từng người một, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin, nhưng những kẻ kia không hề buông tha. Cứ thế giơ cao gậy gộc, đánh lên thân thể gầy yếu của những thiếu nữ. Từng roi, mặc cho máu tươi bắn tung tóe. Không một ai dừng tay, không thể nhớ lại nữa. Thẩm Khinh Chỉ nhắm chặt mắt, nàng hít sâu một hơi, xoay người nói với Trương Đức Hải. Hôm nay nếu không cứu hắn, hắn sẽ chết ở đây. Trương Đức Hải, ngươi có dám cãi lời quý thái phi nương nương không? Trương Đức Hải vốn đã lo lắng, nghe vậy không chút do dự. Chiêu nghi, nô tài dám. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu. Tốt lắm, lại đây, việc này phải làm như thế này. Trong Vọng Xuân Đình, Phùng Mịch Nhi đang nhấp trà táo đỏ mật ong, tựa vào đệm mềm thưởng thức vở kịch trước mắt. Đôi mắt hồ ly quyến rũ khẽ nheo lại, ánh mắt sắc bén như những mũi kim băng đâm vào người đầy máu đang nằm đó. Người kia bị đánh đến run rẩy toàn thân, nhưng vẫn cố gắng giữ thẳng lưng. Gương mặt vốn tuấn tú ôn nhu giờ nhuốm đầy máu, lại toát lên vẻ đẹp ma mị. Hắn cứ thế quỳ gối, mắt nhắm hờ, ánh mắt đã không còn sự sống như trước. Phùng Mịch Nhi càng thêm hả hê, một giọt máu bê ắn ra ghế, nhuộm đỏ dây leo màu trắng. Ánh mắt Phùng Mịch Nhi lóe lên, nhìn về phía người kia với vẻ thích thú. Liễu Tố Y, tên ngươi cũng hay đấy. Đáng tiếc là ngươi không nghe lời. Phùng Mịch Nhi nhìn hắn cười. Con chó không nghe lời. Dù có đẹp đến đâu bổn cung cũng không cần. Tố Y à Tố Y, ngươi còn trẻ mà chết như vậy thì thật đáng tiếc. Quý Thái Phi nương nương cao cao tại thượng. B. Opsiết. Ết một nô tài hèn mọn chẳng khác gì bẻ một cọng rơm. Bà ta chẳng cần tốn sức. Chỉ cần động động miệng là có kẻ thay bà ta vung đao giết người. Liễu Tố Y quỳ ở đó. Giờ phút này đã nhắm mắt. Buông xuôi tất cả. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng kêu thất thanh vang lên. Nương nương, nương nương, không xong rồi. Phùng Mịch Nhi cau mày. Hoảng hốt cái gì? Một tiểu cung nữ trẻ tuổi lăn lộn bò lên bậc thang Vọng Xuân Đình. Có lẽ vì sợ hãi mà chân tay rụng rời, ngã rúi rụi giữa bậc thang. Nương nương, nàng ta run rẩy nói. Hoàng thượng đang đến Ngự Hoa Viên à? Phùng Mịch Nhi trợn mắt. Cái gì? Tiểu cung nữ lắp bắp. Nương nương, nô tỳ đi lấy nước cho người. Nghe thấy các công công bên ngoài nói. Nói hoàng thượng sắp đến Ngự Hoa Viên. Chỉ còn khoảng một khắc nữa thôi à? Phùng Mịch Nhi bỗng chốc ngồi bật dậy. Thấy tên tiểu thái giám vẫn đang hăng say quất roi vào Liễu Tố Y. Bà ta nhíu mày quát. Ngu xuẩn, còn đánh nữa làm gì? Không nghe thấy nàng ta nói gì sao? Tên tiểu thái giám sợ hãi định quỳ sụp xuống đất. Bị phán hạ kéo tay lại. Nương nương, việc này không thể để hoàng thượng biết được. Phán hạ lo lắng nói. Người này không thể giữ lại. Phùng Mịch Nhi chỉ thoáng bối rối. Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà ta đưa tay ra hiệu cho phán hạ đỡ mình dậy. Vừa vuốt phẳng nếp áo vừa nói. Tiểu viên tử, lấy áo hắn bọc lại. Ném xuống Du Tâm Trì. Tiểu viên tử không ai đỡ. Lúc này mới quỳ sụp xuống đất. Nương nương, nô tài, hắn ta đánh người thì được, chứ vứt xác thì không dám. Đây là Ngự Hoa Viên, đâu đâu cũng có người. Nếu bị phát hiện, nương nương sẽ không sao, nhưng hắn ta thì chết chắc. Phùng Mịch Nhi mất kiên nhẫn, liếc nhìn tiểu viên tử, thấy hắn ta quả thật không làm được việc, bà ta mới nói, vậy thì ném hắn ra sau núi giả. Hắn là hoạn quan, dù có nói ra cũng chẳng ai tin. Dứt lời, Phùng Mịch Nhi vịn tay phán hạ yểu điệu bước ra ngoài. Dọc đường đi, bà ta bước đi vững vàng không hề lảo đảo. Tiểu viên tử bò tới, lấy vạt áo Liễu Tố Y phủ lên người hắn, rồi cố sức đứng dậy kéo lê hắn ra sau núi giả. Có lẽ ý chí sinh tồn đã át đi nỗi sợ hãi. Tiểu viên tử kéo Liễu Tố Y ra sau núi giả mà không hề dừng lại. Bên ngoài đã ồn ào tiếng người vang lên. Tiểu viên tử thậm chí không kịp nhìn Liễu Tố Y, vứt cây roi dài xuống rồi cúi đầu chạy ra ngoài. Gió thổi qua, trong Vọng Xuân Đình chỉ còn lại vũng máu loang lổ cùng một người đầy máu me. Liễu Tố Y cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh. Hắn khép hờ mắt. Những ký ức về gia đình hiện lên trong đầu. Cảnh sắc tươi đẹp, tiếng cười nói vui vẻ như chốn tiên cảnh văng vẳng bên tai. Trước mắt hắn tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Một bàn tay kéo tấm áo cũ đang phủ trên người hắn ra. Liễu Tố Y tưởng mình đã lên tiên giới. Cố gắng mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Hắn lẩm bẩm, là tiên nữ sao? Bị đánh đến mức này, hắn đã kiệt sức, chỉ gắng gượng được một chút, lại rơi vào hôn mê. Nhìn gương mặt trắng nõn dính đầy máu của hắn, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi thầm than. Chẳng trách Quý Thái Phi lại say mê đến vậy, không chiếm được cũng muốn hành hạ. Quả thật là một vẻ ngoài quá mức xinh đẹp. Liễu Tố Y năm nay mới 20 tuổi, từ nhỏ đã làm thái giám nên mặt mày thanh tú. Lại có nét đẹp nữ tính, cộng thêm đôi mắt sâu thẳm, quả thật là tướng mạo khiến người ta động lòng. Thẩm Khinh Trĩ khẽ thở dài, nhìn về phía Trương Đức Hải, Khi Quý Thái Phi nương nương rời khỏi Ngự Hoa Viên, người lập tức tìm người chữa trị cho hắn. Nếu Quý Thái Phi hỏi đến, cứ bảo Ngự Thiện Phòng nói hắn bệnh nặng, đang dưỡng bệnh, người đã cứu được rồi. Thẩm Khinh Chí không thể để hắn chết vì bệnh được. Nàng dừng lại một chút mới nói tiếp, việc này ta sẽ bẩm báo Hoàng thượng, để người định đoạt, dù sao thì Liễu Tố Y cũng đã được cứu sống. Trương Đức Hải, bịch, một tiếng quỳ xuống, dập đầu hai cái trước Thẩm Khinh Chí. Đại ân đại đức của Chiêu Nghi, tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp. Tạ ơn Chiêu Nghi, Thẩm Khinh Chí xua tay, bảo họ nhanh chóng đi chữa trị cho Liễu Tố Y, rồi cùng Thích Tiểu Thu chậm rãi rời khỏi Vọng Xuân Đình. Ở lại Ngự Hoa Viên thêm một lúc, Thẩm Khinh Chí mới trở về Cảnh Ngọc Cung. Còn hai ngày nữa là đến cung yến Trung Thu. Thẩm Khinh Chí suy nghĩ một lát, cảm thấy không thể trì hoãn việc này, phải nhanh chóng báo cho Tiêu Thành Dục. Nàng sai Đồng Quả hầm một nồi canh củ mài bồ câu, đợi đến giờ nghỉ trưa thì mang canh đến Càn Nguyên Cung. Tuy Càn Nguyên Cung luôn mở cửa, nhưng nếu không được triệu thì không ai được ra vào, trừ những lúc Tiêu Thành Dục triệu kiến các đại thần. Chỉ có vài vị quận vương được phép thường xuyên ra vào nơi này. Ngoài ra, tất cả các phi tần dù có trình thẻ bài trước, Tiêu Thành Dục cũng đều không gặp. Chỉ có một ngoại lệ, đó là Thẩm Chiêu Nghi, người đang được sủng ái nhất hậu cung. Nếu Thẩm Chiêu Nghi rảnh rỗi đến Càn Nguyên Cung một chuyến, cho dù Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình cũng sẽ vì nàng mà kìm nén cơn giận. Ăn chút cơm, trò chuyện giải khuây, chỉ trong chốc lát, cơn giận liền tan biến. Trong cung nhiều người như vậy, ngoài Thái Hậu nương nương, Niên Cửu Phúc chỉ đối xử ôn hòa với mỗi Thẩm Chiêu Nghi. Vì vậy, hôm nay Thẩm Khinh Chí đến Càn Nguyên Cung, tiểu thái giám canh cửa cũng không dám ngăn cản, chỉ mời nàng ngồi đợi một lát, tiểu đa tử đích thân ra đón. Ôi chao! Sáng nay sư phụ nhìn thấy chim hỷ thước đậu trên cành, con nói hôm nay nhất định có chuyện vui. Thì ra là vì Chiêu Nghi sẽ đến. Quả nhiên là quý nhân ghé thăm. Nô tài thỉnh an Chiêu Nghi. Chiêu Nghi cát tường, tiểu đa tử thật khéo miệng, có thể nói người chết thành sống lại. Thẩm Khinh Chí mỉm cười, gật đầu với hắn. Đa công công, làm phiền ngươi rồi. Tiểu đa tử cúi đầu khom lưng đi theo nàng, tỏ vẻ thân thiết. Thái giám Càn Nguyên Cung thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Ai cũng hiểu rõ trong lòng, gặp Thẩm Chiêu Nghi ai mà chẳng muốn nịnh bợ. Ai dám tỏ vẻ chính là chán sống, muốn bị đuổi khỏi Càn Nguyên Cung. Thẩm Khinh Chí không hỏi Tiêu Thành Dục đang làm gì, chỉ ân cần nói, gần đây trời hanh khô, Hoàng thượng lại bận rộn. Đa công công là người bên cạnh Hoàng thượng, nên thường xuyên dâng nước cho người uống. Ngự Thiện Phòng nên nấu nhiều canh lê và chè hạt sen nấm tuyết, đừng làm ngọt quá, Hoàng thượng không thích. Thẩm Chiêu Nghi thật chu đáo. Tiểu đa tử vội vàng đáp lời, vâng vâng vâng, Chiêu Nghi nói phải, vẫn là người hiểu ý Hoàng thượng. Sau màn khách sáo, hai người đi đến cửa Càn Nguyên Điện. Tiểu đa tử mời Thẩm Khinh Chí vào điện, rồi nói, hồi Chiêu Nghi, Hoàng thượng đang ở Ngự Thư Phòng à? Thẩm Khinh Chí gật đầu, đi thẳng đến cửa Ngự Thư Phòng. Tiểu đa tử cao giọng bẩm báo, Thẩm Chiêu Nghi cầu kiến. Ngay sau đó, không để Thẩm Khinh Chí phải đợi lâu, Niên Cửu Phúc đã đích thân ra đón. Thẩm Khinh Chí thấy hắn bước ra từ sau bình phong, cười tủm tỉm đi về phía cửa. Chiêu Nghi vạn phúc. Thẩm Khinh Chí gật đầu, không nói chuyện nhiều, chỉ nhìn Niên Cửu Phúc từ trên xuống dưới. Hai ngày không gặp, Niên Cửu Phúc trông gầy đi không ít. Lúc Tiêu Thành Dục mới lên ngôi, Niên Cửu Phúc cũng được đà thăng tiến, trở thành đại tổng quản quyền lực nhất trong cung. Tuy hắn vẫn hầu hạ bên cạnh Tiêu Thành Dục, dường như không quản những việc vặt vãnh khác, nhưng mọi chuyện trong cung đều phải báo cáo cho hắn. Lúc trước không quá bận rộn nên hắn phát tướng, tuy còn trẻ mà trông đã phúc hậu, Mấy tháng nay, có lẽ vì sự vụ bận rộn, Niên Cửu Phúc dần gầy đi, khôi phục lại vẻ ngoài thanh tú trước kia. Thẩm Khinh Chí mỉm cười với hắn. Niên Cửu Phúc khom lưng tỏ vẻ cung kính. Hai người bước vào ngự thư phòng. Vừa qua Huỳnh Phong, Thẩm Khinh Chí đã thấy Tiêu Thành Dục đang ngồi sau ngự án, chăm chú xem tấu chương. 10 lần gặp Tiêu Thành Dục thì 9 lần hắn đang xem tấu chương, còn lại 1 lần là đang dùng bữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Chí suýt bật cười, nhưng cũng may là nàng đã kịp nhìn. Tiêu Thành Dục đã nghe thấy Tiểu Đa Tử thông báo, hắn ghi xong vài dòng vào tấu chương rồi mới ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Thẩm Khinh Chí, hàng lông mày nhíu chặt của hắn không tự chủ được mà giãn ra. Chính hắn cũng không nhận ra mỗi khi gặp Thẩm Khinh Chí, mọi phiền muộn trong lòng đều nhanh chóng tan biến, khiến hắn cảm thấy thư thái. Niên Cửu Phúc tinh ý nhận ra tất cả. Sau khi dâng trà bánh cho Thẩm Khinh Chí, hắn liền lui về phía sau Tiêu Thành Dục, im lặng đứng hầu. Tiêu Thành Dục buông bút, đứng dậy vươn vai. Sao giờ này nàng lại đến? Dạo này nàng không phải rất bận sao? Tiêu Thành Dục trêu nàng. Thẩm Khinh Chí đi đến nắm tay Tiêu Thành Dục, cùng hắn đi vào phòng nghỉ. Sau khi hai người ngồi xuống giường La Hán, Thẩm Khinh Chí mới cười nói: Tần thiếp mấy ngày không gặp bệ hạ, cảm thấy nhớ người, lại sợ bệ hạ không ăn uống đầy đủ, bị khô nóng trong người, nên đã tự tay hầm canh củ mài bồ câu, mang đến cho bệ hạ dùng. Lời lẽ thật săn sóc. Thẩm Khinh Chí sóng mắt lưu chuyển, lời nói mềm mại, cử chỉ quyến rũ, khiến Tiêu Thành Dục đang cầm chén canh bỗng khựng lại, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng thưởng thức tiếp. Nước canh bồ câu thanh đạm, chỉ có vị ngọt của kỳ tử, cùng với ánh mắt vũ mị của nàng, khiến nội tâm hắn rung động. Canh ngon lắm. Tiêu Thành Dục uống cạn chén canh, nói: Nàng vất vả rồi, sau này đừng tự mình làm, cứ sai cung nhân là được. Thẩm Khinh Chí mỉm cười. Nàng lấy một quả đào trên bàn, dùng dao bạc cắt thành từng miếng nhỏ, xếp vào đĩa sứ. Bệ hạ dùng chút đào đi à? Thẩm Khinh Chí nói: Được nấu canh cho bệ hạ là phúc phận của tần thiếp, sao có thể nói là vất vả chứ? Thẩm Chiêu Nghi nói những lời khách khí này thật lưu loát. Chẳng cần suy nghĩ, Tiêu Thành Dục trò chuyện với nàng một lúc, cảm thấy thư thái hơn hẳn. Dù sao hắn và Thẩm Khinh Chí cũng đã làm phu thê mấy tháng, cả hai đã quen thuộc nhau, cũng không cần thiết phải giữ khoảng cách quân thần. Vì vậy Tiêu Thành Dục cởi cúc áo, ngả người ra sau dựa vào gối mềm, sau đó thở dài một hơi. Thẩm Khinh Chí thảnh thơi ăn vài miếng đào mật, sau đó lau tay, nhấp một ngụm trà. Bệ hạ, hôm nay tần thiếp có tin tức muốn bẩm báo. Giọng Thẩm Khinh Chí mềm mại, khiến Tiêu Thành Dục thư giãn chậm rãi khép hờ hai mắt. Tần thiếp nói cho bệ hạ nghe một chút. Tiêu Thành Dục nhắm mắt ừ một tiếng, chờ nàng nói tiếp. Thẩm Khinh Chí dùng ngữ khí ôn hòa kể lại chuyện xảy ra ở ngự hoa viên hôm nay. Trong lúc nói, Thẩm Khinh Chí uống một ngụm trà, còn Tiêu Thành Dục thì vẫn nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Nàng cũng không để ý đến hắn, cứ thế kể hết câu chuyện, rồi mới tiếp tục ăn đào. Đào mùa này là ngon nhất, mọng nước, vừa ngọt vừa thơm, cắn một miếng, thịt đào mềm như mây tan ngay trong miệng. Đợi Thẩm Khinh Chí kể xong, Tiêu Thành Dục vẫn không lên tiếng ngay. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nàng làm rất tốt. Thẩm Khinh Chí mỉm cười. Lúc này chim hỷ thước lại bay đến đậu trên bệ cửa sổ, tò mò nhìn vào bên trong. Hỷ thước kêu vang báo hiệu điềm lành, nhưng tin tức Thẩm Khinh Chí mang đến lại không phải chuyện vui. Tiêu Thành Dục không hề tức giận vì những việc làm của Quý Thái Phi. Ngược lại, sau ngần ấy năm hắn đã quen với tính cách của mẫu thân mình. Những chuyện như vậy xảy ra trong cung, hắn thậm chí còn thấy nhẹ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Cũng chỉ có vậy, Thẩm Khinh Chí chưa từng gặp Quý Thái Phi nương nương lúc trẻ. Cũng không bị bà ta hành hạ, nên những chuyện trong mắt nàng là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tiêu Thành Dục chỉ là chuyện nhỏ như đã từng xảy ra. Hắn thậm chí còn cảm thán trong lòng, bà ta không còn như xưa nữa. Hắn vẫn lười biếng nằm đó, trầm mặc một lát rồi mới hỏi, thái giám kia là do nàng cứu? Thẩm Khinh Chí gật đầu, đáp, vâng, bệ hạ, Trương Đức Hải đã đến cầu xin tần thiếp, thấy thái giám kia đáng thương nên tần thiếp đã cứu hắn. Bảo Trương Đức Hải an bài cho hắn trị thương, phải dưỡng thương cũng mất 1-2 tháng, thấy thái độ của Tiêu Thành Dục lúc này, biết chuyện không quá nghiêm trọng, Thẩm Khinh Chí liền nói, nhưng sau chuyện này, Liễu Tố Y không thể ở lại Ngự Thiện Phòng được nữa. Tần thiếp nghĩ nên đổi chỗ cho hắn. Tiêu Thành Dục lại ừ một tiếng. Ngoài trời nắng chiều, bóng hai người in trên chậu hoa thạch lựu đối diện, ghi dấu thời gian trôi qua. Đồng hồ cát trên cửa sổ đang chậm rãi chảy xuống. Thẩm Khinh Chí cảm giác như nghe thấy tiếng cát sàn sạt rung động. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã qua. Tiêu Thành Dục từ từ mở mắt, hắn ngồi quay lưng về phía ánh sáng, ánh mắt sâu thẳm, Thẩm Khinh Chí không thể hiểu được suy nghĩ cũng như nội tâm của hắn. Tiêu Thành Dục ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Chí, thấy nàng đang nhìn mình với vẻ lo lắng, chút khó chịu trong lòng cũng tan biến. Hắn cong môi mỉm cười với nàng, Thẩm Khinh Chí chớp chớp mắt, không hiểu sao cũng cười theo. Hai người cười một lúc, Tiêu Thành Dục mới thở dài. Lúc mới nghe chuyện này, nàng có sợ không? Thẩm Khinh Chí tưởng hắn muốn an ủi mình, định gật đầu nũng nịu, lại nghe hắn nói, Quý Thái Phi là người như vậy, bà ta làm chuyện này cũng không có gì lạ. Sau này nàng thấy nhiều rồi sẽ quen thôi. Cách chương.